Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, một thắng một bại. Tại thứ hai đánh đôi tiến hành như hỏa như đồ đồng thời. Ở một bên một cái khác sân bóng bên trong, thứ nhất đánh đôi tranh tài cũng chính thức bắt đầu. Hayaway vs Seigaku. Trận thứ hai, thứ nhất đánh đôi. Hayaway Otori Chawero. Shishido Ryo vs Seigaku Momoshiro Takeshi. Kaido Kaoru. Trọng tài ngồi tại cao trên mặt ghế, sắc mặt nghiêm túc tuyên bố. Ván đầu tiên, Hayaway phát bóng cục, tranh tài bắt đầu. Otori Chawero thở sâu, lộ ra nghiêm túc đối đãi thần sắc. Buổi sáng đánh Yamabuki, bọn hắn thua. Dựa theo huấn luyện viên Sakaki Taro quyết định quy củ, bọn hắn sẽ từ chính tuyển chi vị bên trên rời đi. Nhưng buổi chiều trận đấu này lại là chuyển cơ. Thắng cái này một bàn, có lẽ còn có thể tiếp tục bảo trụ tự mình chính tuyển đồng phục của đội. Shishido, hắn đứng tại đáy tuyến, vỗ nhẹ nhẹ động bóng tennis, tuyệt đối phải thắng, kém đập chết, đương nhiên muốn thắng. Shishido Ryo đi lòng vòng mũ, khí thế đè người hô to, dùng người phát bóng, trước cầm xuống ván này. Úc, lên tiếng, Otori Chawero nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó nhẹ nhàng đem bóng tennis ném đi. Sau một khắc, lập tức vung đập, phanh, cao tới 190 vận tốc trong nháy mắt thức phát bóng. Bóng tennis liền tựa như một viên đạn pháo, oanh minh bên trong hướng về đối trận mà đi. Một phát nhập hồn, bành, phảng phất nổ bể ra đến. Bóng tennis xúc một khắc, bỗng nhiên bộc phát ra một trận trọng hưởng. Momoshiro Takeshi cấp tốc nhận banh. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt đại biến, một tay nhận banh tình huống hệ. Hắn cảm thấy một cỗ cường đại lực trùng kích, thật nặng, hai người kia điên rồi. Cắn răng muốn đánh lại, nhưng bất quá là nửa giây mà thôi. Hổ khẩu đau nhức kích thích phía dưới, bàn tay sức nắm hạ xuống, vợt tennis lập tức tuột tay. 15, không, trọng tài làm thủ thế, lập tức. Bên ngoài sân người xem phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục. Thật nhanh phát bóng. Trước đó trong trận đấu, loại này phát bóng liền xuất hiện qua thật nhiều lần. Nhưng lần này lực lượng mạnh hơn. Bị cái gì kích thích sao? Hayaway hai người này giống điên cuồng một dạng. Thua liền bị tước đoạt chính tuyển chi vị. Hayaway tàn khốc quy tắc. Hai người này bị buộc tiến vào cực hạn trạng thái. Seigaku Momoshiro Takeshi cùng Kaido Kaoru thật không may mắn. Sân bóng bên trong, Momoshiro Takeshi cau mày, vừa rồi cái kia một cầu. Nếu là hai tay, hắn có thể tiếp được. Ta quá bất cẩn, nhìn thấy cái kia cầu nhanh thời điểm, nên quả quyết một điểm. Bên trong nghĩ thầm, Momoshiro Takeshi liền nghe hợp tác Kaido Kaoru trầm giọng nói ra. Muốn đổi vị trí đánh sao? Nhìn ngươi rất cật lực bộ dáng. Đừng nói ngốc lời nói. Ta còn dễ dàng rất đâu. Xoay người nhặt lên vợt tennis. Momoshiro Takeshi ánh mắt nhìn về phía đối trận. Lại đến. Gặp đây. Otori Chawero nhíu mày. Chiến ý giặt rào mở miệng. Thắng là chúng ta. Có thể tiếp ở. Cứ việc thử một chút. Nói xong. Hắn lấy ra một cái bóng tennis. Lần nữa sử xuất một phát nhập hồn, cùng lúc trước trong trận đấu sử dụng có chút hơi khác biệt. Đây là tử chiến đến cùng, chặn lại chính tuyển chi vị. Otori Chawero lại một lần đánh ra khối lượng rất cao trong nháy mắt thức phát bóng. Cùng lúc đó, Hayaway nhìn trên đài, Tiêu Dạ không khỏi nhíu mày. Hắn đánh cầu thời gian càng sớm hơn, cầu qua lưới độ cao cũng biến thành thấp hơn, bởi vậy càng khó tiếp. Momoshiro Takeshi coi như có thể đánh trở về. 8-9 phần 10 cũng sẽ xúc lưới. Phảng phất để ấn chứng lời của hắn. Sân bóng bên trong, Momoshiro Takeshi quả nhiên dùng hai tay đem phát bóng đánh trở về. Nhưng rất nhanh cầu liền đụng phải cầu lưới phía trên. 30, không. Sau 3 phút, Hayaway thứ nhất đánh đôi đầu tiên lấy được một cục thắng lợi. Nhìn đến đây, Tiêu Dạ không khỏi âm thầm gật đầu. Hai người này có thể đã dần dần thói quen phối hợp đối phương. Atobe, thật muốn đổi đi bọn hắn sao? Ai biết, loại sự tình này ngươi đi hỏi huấn luyện viên. Atobe Kigo nhếch miệng, chỉ là tùy ý quan sát một dưới đệ nhất đánh đôi tình huống. Hắn càng nhiều chú ý thứ hai đánh đôi tranh tài. Thuận ánh mắt của hắn, Tiêu Dạ cũng nhìn mấy lần. Oshitari Iwushi tổ này đã đánh tới ván thứ ba. Trước hai ván chiến thành 1-1, vẫn còn thế cân bằng bên trong. Mà ván thứ ba vừa mới bắt đầu, Seigaku tổ hợp liền trước tiên cầm tới một cầu. Hãm vào khổ chiến, Atobe Kigo bình tĩnh nói. Australia trận hình vẫn là thật phiền toái. Có đúng không? Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ từ chối cho ý kiến. Nhìn mấy lần, liền không có quá mức để ý. Rằng có giai đoạn, so đấu liền là song phương bền bỉ cùng tính ổn định. Đơn giản tới nói, liền là so với ai khác thể lực sung túc. Phía kia trước xảy ra vấn đề, phương nào liền dễ dàng lọt vào đối thủ thừa thắng xông lên. Bọn hắn Australia trận hình, đem tiến công trọng tâm đặt ở tiền vệ Kikumaru Aji trên thân. 15 phút đi, tiếp qua 1 phút, Kikumaru trạng thái cơ liền muốn bắt đầu trượt. Tiêu Dạ bình tĩnh dự đoán. Nghe vậy, Atobe Kigo nhẹ gật đầu, xem như đồng ý cái nhìn này. Đến tiếp sau phát triển như hai người sở liệu, đánh tới thứ 8 cục, Seigaku phát bóng cục. Tại song phương 4-3 tình huống dưới, vốn nên cần truy hồi so điểm mấu chốt một ván. Kikumaru Aji động tác bắt đầu trở nên chậm trễ, về sau lại cố gắng hai quả cầu. Kikumaru Aji triệt để từ trạng thái đỉnh phong trượt xuống. Mà lúc này, Mukahi Gakuto vẫn còn duy trì nhất định thể lực. Rất nhanh, so điểm biến thành 5-3. Chỉ cần lấy thêm ván kế tiếp, Hayaway thứ hai đánh đôi liền có thể thắng. Thể lực bên trên chênh lệch, kỹ thuật bên trên không có đặc biệt lớn khoảng cách. Với lại, phối hợp phương diện, nói thực ra, vẫn là đối diện cường một điểm. Tiêu Dạ sờ lên cằm, phân tích thế cục, không có gì bất ngờ xảy ra. Thứ hai đánh đơn là chúng ta thắng. Về sau tiến nhập thứ 9 cục, vẫn như cũ là Seigaku phát bóng cục. Ván này, Kikumaru Aji triệt để đi tới sân bóng một bên, ngồi tại trong sân nghỉ ngơi. Toàn trường giao cho Oishi Shiwichiro phòng thủ, mà Oishi 4-8 Shiwichiro cũng dốc hết toàn lực. Cuối cùng kéo 3-5 phút đồng hồ, để Kikumaru Aji khôi phục một chút thể lực. Khôi phục một chút, Kikumaru Aji cũng phát huy tác dụng của chính mình. Cuối cùng bảo trụ mình phát bóng cục, song phương đánh thành 5-4. Nhưng thứ 10 cục, phát bóng quyền chuyển đổi, biến thành Hayaway phát bóng cục. Oshitari Iwushi hiện ra đầu óc hắn một mặt, không vội mà tiến công, lợi dụng quất đánh cầu. Một mực điều động Kikumaru Aji, tại vứt bỏ 3 điểm, bị 0:40 tình huống dưới. Lần nữa để Kikumaru Aji thể lực hao hết. Sau đó, ngắn ngủi hơn 2 phút đồng hồ nghịch chuyển thế cục, cầm xuống thứ 10 cục thắng lợi. Thứ hai đánh đơn 6-4, bên thắng Hayaway, trọng tài cũng là cảm thấy kinh hãi tuyên bố kết quả. Mà đồng thời, một bên khác tranh tài cũng đến gay cấn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường